Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, vị hôn thê Khương Hiểu Họa. Ra ra, Khương Hiểu Họa nhẹ giọng kêu gọi nói, nàng thanh duyệt thanh âm, để Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển, cái này mới thanh tỉnh lại, hai trong mắt người vẻ kinh hãi không có tiêu tán, ngược lại càng đậm mấy phần. Bọn họ rất rõ ràng biết, bọn họ phụ thân Khương Thiên Tâm, là bực nào kiêu ngạo mà cường đại tồn tại, cả đời lại là gì cường thế, có thể dạng này tồn tại, cái kia trong mắt kính sợ, vẻ sợ hãi, tuyệt không có khả năng là giả, làm cho phụ thân hắn như thế cái kia Sở Nam sư phụ. Rốt cuộc là vật gì? Trong truyền thuyết tuyệt thế lão quái cấp tồn tại, tam hoa. Ngũ khí, thất tinh, vẫn là truyền thuyết cấp cửu long chi cảnh, thần thoại cấp vũ thánh. Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển đã không dám nghĩ, cái này quả thực quá mức đáng sợ. Hiện tại, trung thực, Khương Thiên Tâm từ tốn nói, cha, dạng này coi là thật tồn tại. Khương Vũ Phàm nhịn không được, thanh âm đều có chút run rẩy. Ta tối hôm qua tự mình gặp qua, nàng sợ hãi ta không thực hiện lời hứa. Hôm qua, Hiển Thánh đã cảnh cáo. Ngươi nói, có tồn tại hay không? Khương Thiên Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Lộ ra Hiển Thánh, Vũ Thánh, Khương Vũ Phàm quá sợ hãi. Khương Dụ Uyển cũng mềm mại thân thể phát run. Cho dù là Khương Hiểu Họa, cũng không khỏi hai mắt trợn to mấy phần. Nàng ngược lại không có nhiều vẻ sợ hãi, chỉ là càng nhiều mấy phần hứng thú chi ý. Cái kia cái này Sở Nam chúng ta thỏa đáng Bồ Tát cúng bái. Khương Vũ Phàm thanh âm có chút run rẩy, cái này tùy ý là được, không cần quá bỡ đỡ, nên như thế nào giống như gì. Khương Thiên Tâm khôi phục tỉnh táo màu sắc, từ tốn nói. Khương Dụ Uyển cùng Khương Vũ Phàm biểu hiện trên mặt lại đặc sắc mấy phần. Tùy ý, biết đối phương có cái này đại địa vị, còn có thể tùy ý. Khương gia cũng là táng gia bại sản, vậy cũng phải đem tôn này Bồ Tát hầu hạ tốt. Khương Thiên Tâm trầm ngâm một lát, lại thở dài nói, vốn là loại chuyện này, ta là không có ý định nói, nhưng không nói lời nào. Chỉ sợ các ngươi đầu thiếu gân, làm loạn chuyện xấu, đem một chuyện tốt biến thành chuyện xấu, dứt khoát thì nhiều nói vài lời. Chỉ bất quá, như bực này bí mật là không nên nói bừa, một khi làm tức giận nàng, hậu quả khó mà lường được. Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển nghe vậy, sắc mặt nhất thời tái nhợt, lúc này trong lòng bọn họ mới thật sâu hối hận. Trên thực tế, bọn họ cũng biết, cha mình quyết định cũng sẽ không sai. Nhưng là Khương Hiểu Họa thiên phú quá tốt. Lấy Khương Hiểu Họa thiên phú, nếu như có thể bước vào tiên thiên chi cảnh lời nói, Khương gia địa vị, liền có thể cố gắng tiến lên một bước. Một khi tăng lên đến siêu cấp gia tộc, liền có thể tiến vào một cái khác phạm vi. Đây đối với Khương gia là cơ duyên lớn. Như tình huống như vậy hả? Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển tự nhiên động tâm, lại không nghĩ dựa theo cha mình nói, nếu như Sở Nam phía sau thật là như thế này nhất tôn tuyệt thế Vũ Thánh lời nói, cái kia giết địch ở ngoài ngàn dặm quả thực như lấy đồ trong túi một dạng dễ dàng. Mà như vậy cái gì Thiên Khuyết Cung, cái gì siêu cấp gia tộc, vậy liền hết thảy đều là trò cười. Cha, chúng ta sai, chúng ta thật tốt đối đãi Sở Nam, đem hắn làm gia gia cung cấp. Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển gần như đồng thời nói ra. Ý tứ, cũng kém không nhiều, có ý tứ gì? Cảm tình để cho ta coi hắn làm cha. Các ngươi hiểu sai ý. Cái kia oát con mặc dù là nàng, đệ tử, nhưng là dưới mắt. Cần phải còn chưa đủ tư cách bị nàng coi trọng. Các người cũng đừng quá câu thúc. Hắn có thể đi ra hay không một bước kia còn khó nói. Hiện tại cũng chính là cái chuẩn bị tuyển người vật a. Khương Thiên Tâm ngữ khí có chút lạnh. Bất quá, chuyện này, trên thực tế trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc Sở Nam đến cùng phải hay không chuẩn bị chọn một trong. Có phải hay không được coi trọng? Nếu như là được coi trọng, như vậy Sở Nam bây giờ tao ngộ vì sao lại chán nản như vậy? 20 tuổi, đều liền tiên thiên đều còn không có bước vào. Có lẽ, tại người khác xem ra, 20 tuổi, có thể ám kình đại thành thậm chí hóa kính đại thành. Đã vô cùng thiên phú dị bẩm. Sự thật, cũng xác thực như thế. Nhưng tại, nàng, trong mắt, 20 tuổi không vào tiên thiên, cơ bản đều là phế vật. Như vậy Sở Nam 20 tuổi, mới này một ít cảnh giới, có thể được coi trọng sao? Càng không nói đến, nếu như coi trọng, sẽ để cho 8 năm trước sự kiện kia phát sinh sao? Sẽ để cho Sở Nam phụ mẫu đều mất, muội muội bị đánh thành như thế sao? 8 năm qua, hai huynh muội này sẽ tao ngộ nhiều như vậy bất hạnh sao? Nhưng nếu là không được coi trọng lời nói, như vậy, thiên đàn châu dạng này bảo vật tại sao phải cho Sở Nam? Lại vì cái gì 8 năm trước thì vì hiểu họa tẩy gân phạt tủy, bồi dưỡng hiểu họa để hiểu họa tương lai phụ tá Sở Nam. Lấy Khương Thiên Tâm năng lực, cũng tràn ngập nghi hoặc, lại thêm, theo như trong thư, không cần tận lực đối đãi giao phó. Cái này cũng mới khiến cho Khương Thiên Tâm lấy như vậy tư thái đối đãi Sở Nam. Nhưng hắn biết, Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển nhưng lại không biết a. Cái này vậy chúng ta lại thế nào đối đãi cái này Sở Nam? Nếu là hắn quá phận đâu? Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển cũng mắt trợn tròn, cũng bắt đầu xoắn xuýt, đi một bộ nhìn một bộ đi, nhìn xem tiểu tử này muốn làm cái gì. Khương Thiên Tâm một gương mặt mo cũng không khỏi run rẩy. Hai lần, hiển nhiên là đồng dạng có chút ứng đối không cách nào. Gia gia, ba ba, Huyền cô cô, các người cũng đừng xoắn xuýt. Người này còn chưa tới đây. Thực ta cảm thấy, không cần tận lực nịnh nọt, cũng không cần cố ý lạnh lùng. Chân thành đối đãi liền tốt, xem như là ngang hàng như thế là được. Khương Hiểu Họa nhẹ nói, đúng, cứ như vậy, vẫn là không nên ôm lấy bất luận cái gì mục đích tốt. Bất luận cái gì có mục đích hành vi, chỉ sợ đều là, nàng, chỗ không thích. Ngươi xem một chút các ngươi, sống tuổi đã cao, cái này cũng không nghĩ đến. Thật sự là luyện công luyện hư não tử. Khương Thiên Tâm ria mép vảnh lên, bắt đầu quát mắng, quở trách. Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển một mặt vô tội, cũng đành chịu, lại chỉ có thể nghe. Cái này ai bảo bọn họ thành cõng nồi đâu, mà lại, bị chính mình lão tử mắng. Bọn họ cũng không cách nào, cũng không dám cãi lại a. Vân Lai núi khu biệt thự, Sở Nam lái xe tới thời điểm, xa xa, Vân Lai núi lớn môn liền đã rộng mở. Sau đó, Sở Nam liền thấy Khương Thiên Tâm đang đứng tại cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi. Bên cạnh hắn, chỉ có ba người, một cái vóc người khôi ngô thanh niên nam nhân, một cái vóc người cực kỳ nóng gắt nữ nhân trẻ tuổi, cùng một cái khí chất vô cùng biến ảo khôn lường, dáng người thon dài màu xanh nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ. Sở Nam nhìn thấy thiếu nữ kia thời điểm, đúng là có chút kinh hãi diễm thiếu nữ này cực kỳ biến ảo khôn lường khí chất cùng sư phụ hắn Tiêu Tử Y rất giống, thì liền dung mạo cũng có ba phần tương tự. Sở Nam có chút ngẩn người, cái này cũng là Khương Hiểu Họa, đúng là như trong ảo cảnh tiên linh thiếu nữ một dạng, xác thực thật làm người khác kinh hãi diễm chi cực. Sở Nam trong lòng tán thưởng, Khương Hiểu Họa lại mạnh lên, khí chất cũng càng siêu thoát. Tô Ngữ Nghiên đúng là kém nàng rất nhiều. Sở Nam, mau chóng nghĩ biện pháp hợp thành thị nữ đan. Cầm xuống nàng đi, ta đã có thể đoán được. Một khi thu nàng trở thành thị nữ, người viên thứ ba chiến thần ngôi sao thiên thái ngôi sao. nhất định có thể thắp sáng toàn bộ tinh không? Cổ Tuyết Giao nhịn không được sợ hãi thán phục. Tuyết Giao ngươi biết thật nhiều a. Sở Nam giống như cười mà không phải cười. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.